Chiến thần bất bại, chương 4484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4484, Ngụy Võ Hầu đã đột phá rồi đấy, nhưng vẫn bị giết chết đó thôi. Vô hình chung ngay cả thần thoại thiên cảnh bất diệt cũng bị người mặc đồ đen phá vỡ. Tiêu Chính Văn không chỉ đang đả kích vào lòng tin của nước Ngụy mà còn đả kích vào niềm tin của tất cả mọi người. Khi ánh mắt Tiêu Chính Văn lướt qua từng khuôn mặt của người thành Đại Lương, hầu như mọi người đều cúi đầu xuống, không ai dám đối diện ánh mắt của anh. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ cười rồi dẫn theo Tần Lương Mộc Hiên ngang đi ra khỏi thành Đại Lương trước ánh mắt chăm chú của rất nhiều người. Lẽ nào Ngụy Vinh Kỳ không cản họ lại sao? Kiếm Tâm nhíu mày khó hiểu hỏi. Kiếm Quy cười nhạo lắc đầu không nói gì. Ngay sau đó ngay cả Kiếm Tâm cũng cảm thấy câu hỏi vừa rồi quá ngu ngốc. Người mặc đồ đen giết Ngụy Võ Hầu ngay trước mặt mọi người, thậm chí ở trước mặt Ngụy Vinh Kỳ, mà hắn chẳng nói một câu hung dữ. Đây không phải là tính cách của Ngụy Vinh Kỳ, nhưng sở dĩ hắn như thế không phải là hắn không muốn ngăn lại mà không có can đảm đó. Ngay cả Ngụy Võ Hầu đã đột phá thiên cảnh cũng đã chết, thì người khác còn có thể cản được sao? Chẳng lẽ còn muốn bảo quân đội nước Ngụy chôn cùng Ngụy Võ Hầu nữa à? Kiếm Quy, anh nghĩ là ai làm? Nhìn thi thể khô trên mặt đất, Kiếm Tâm bỗng nói. Kiếm Quy lạnh nhạt cười đáp. Đáng nghi nhất chỉ có 5 người, nhưng trong 5 người này ai đã từng gây thù với Ngụy Vinh Kỳ? Điền Văn, ồ, Kiếm Tâm nhướng mày bỗng cười nói. Xem ra từ nay về sau e là đại danh của Điền Văn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Đúng là dũng cảm, dám chém Ngụy Võ Hầu trước mặt Ngụy Vinh Kỳ ở thành Đại Lương. Đây chẳng khác nào hung hăng tát cho Ngụy Vinh Kỳ và cả nước Ngụy một bạt tai. Mãi đến khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc đi xa, Ngụy Vinh Kỳ mới lộ ra vẻ mặt u ám, lạnh lùng. Hắn siết chặt nắm đấm, mái tóc đen tung bay trong gió, ánh mắt hiện lên sát khí ngút trời. Tin tức này cũng nhanh chóng lan đến Đông Vực, ngày Ngụy Võ Hầu đột phá đã bị người đồ đen bí ẩn chém chết. Có thể nói tin tức này như một quả bom nổ tung khiến cả Đông Vực rơi vào hỗn loạn trong thời gian ngắn. Ông ta là cao thủ thiên cảnh đấy, thế mà lại bị người khác giết ư? Lúc này, Điền Văn đang đợi tin tốt từ thành Đại Lương, hắn vẫn đang tính toán làm thế nào để lặng lẽ đuổi Điện Thần Long ra khỏi đế khư, sau đó độc chiếm đất thánh với danh nghĩa nhà họ Không. Bên thành Đại Lương có tin tức chưa? Điền Văn vội vàng đặt tách trà trong tay xuống, nhìn về phía cậu bé bên cạnh nói. Hôn lễ đang được tiến hành như mong đợi, theo báo cáo của tai mắt bên đế khư, trong đế khư cực kỳ yên tĩnh, không có dấu hiệu làm loạn. Cậu bé cúi người đáp. Cách chương.